Chương 454, Uy Phong Quý Phi, 32. Có nguyên nhân có quả, đời trước An Ngưng Hương thành hoàng hậu, đã đem nàng phúc phận hao hết, kiếp này không quản kết quả gì bất quá là nhân quả tuần hoàn. Có đôi khi ngẫm lại, thật không công bằng, bản cung muốn có được kết quả, muốn mưu kế tỉ mỉ một phen, có quang hoàn nam nữ chính, mượn quang hoàn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Thống tử, thiên đạo có phải là đối ta có ác ý hệ thống, hắn thật không biết. Bất quá vẫn là có chỗ tốt, kinh lịch nhiều như vậy thế giới về sau, ta nắm giữ đồ vật, là chính ta, đều tại ta trong đầu. Bây giờ tùy ý đem ta chân bóng đặt ở cái nào đó thế giới, ta đều có thể sống rất tốt. Hệ thống mồ hôi lạnh lâm ly, túc chủ nghi do ra nở dê liền tốt, hắn liền sợ túc chủ một cái hứng khởi, lại hỏi hắn muốn có lẽ có gói quà lớn. Không phải hắn không cho, hắn là thật không có à, hắn liền là một cái chỉ cất giữ cái bản. Cái gì cũng không có hệ thống. Không, hiện tại hắn bản sự vẫn được. Chỉ bất quá nơi này là cổ đại thế giới, không có internet, hắn QNZ rất bất đắc dĩ à, chỉ có thể làm máy nghe trộm. Quý phi tỷ tỷ hôm nay tâm tình không tệ đâu. Mạnh phi cười hỏi, muốn hay không đi ngự hoa viên ngắm hoa, ngài QNZ bệnh hơn nửa năm, nên đi ra ngoài đi một chút. Tốt. Đường quả giật mình tới, nguyên lai mùa xuân đến. Khó trách mấy ngày nay trời nóng nực rất nhiều. Bất quá các vị muội muội chờ một chút, bản cung muốn đi đổi một thân y y phục. Trên thân cái này nhan sắc cảm đạm, xuyên ra ngoài không thích hợp đi tại cả vườn là bông hoa địa phương. Chúng cung phi, lại đổi một ngày muốn đổi mấy lần một nhóm cung phi, cười hì hì đi hướng ngự hoa viên. Chúng mỹ nhân đứng tại bùi hoa một bên, quan sát các loại mở tranh diễm đóa hoa, cũng là một đạo đặc biệt phong cảnh. Chúng phi ngắm hoa ngâm thơ. Ở chung mười phần hòa thuận. Không khéo, lúc này tại một bên khác, đi tới hai cái quen thuộc người, không phải Lan Quý Tần cùng An Quý Nhân là ai, hai người rất mau nhìn đến đường quả một đoàn người, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thật không nghĩ tới có khả năng ở đây gặp phải Quý Phi Nương Nương. Lan Quý Tần luôn luôn là một cái ngay thẳng tính tình, Quý Phi Nương Nương thân thể vừa vặn rất tốt lưu loát Quý Phi Nương Nương bệnh nặng thời điểm, chúng ta những này muội muội nhưng lo lắng chết rồi. Ngài thân thể khôi phục liền tốt, cũng thực lệnh muội muội thở dài một hơi. An Quý Nhân thì là quy củ sau khi hành lễ, liền đứng nghiêm một bên, cũng không nhiều lời nói. Dù là lúc này, đường tướng quân chết trận, An gia phụ tử bị phái đi biên cảnh trấn áp làm loạn bộ lạc, nàng vẫn như cũ không tiêu không gấp, an tâm làm một cái người tàng hình. Đường quả ánh mắt rơi vào An Quý Nhân bên hông một cái túi thơm, có chút hào hứng nói, An Quý Nhân bên hông cái kia túi thơm, nhìn xem rất độc đáo. Theo pháp bản cung nhìn có mấy phần quen thuộc, nhưng cầm cho bản cung nhìn một cái An Quý Nhân không dám không nghe theo, cẩn thận đem túi thơm cởi xuống, giao cho Mai Lan. Đường quả nắm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, vừa cười vừa nói, xa xa nhìn xem, đặc biệt giống bản cung đã từng mất đi cái kia túi thơm theo pháp, nhìn kỹ đường may vẫn còn có chút khác biệt. An Quý Nhân cái này túi thơm theo pháp, so bản cung theo cái kia muốn thô ráp không ít. Chúng phi mí mắt nhảy một cái. Quý phi nương nương, ngài dạng này khi dễ một cái nhỏ quý nhân, tại nhân ra trước mặt khoe khoang thật tốt sao? An Ngưng Hương lại có chút giật mình nhìn xem đường quả. Quý phi nương nương đã từng có một đầu so cái này theo pháp còn tinh xảo hơn túi thơm đúng thế. Đường quả đem túi thơm đưa cho Mai Lan, tỏ ý nàng còn cho An Quý Nhân, mới lên tiếng, khi còn bé một lần ngoài ý muốn, không cẩn thận di thất.